Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, kìm nén hỏa cầm ngươi thử đao. Vạn càng cầu vé tháng, mấy ngày sau đó, Phương Bình cực kỳ biết điều, không lại nghĩ đột phá nhị phẩm sự. Phương Bình thời gian liền thừa thãi rất nhiều, lúc này, hắn tinh lực chủ yếu đều tập trung ở chiến pháp tu luyện, cùng với thung công tu luyện tới. Mã bộ thung là hắn từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện tới hiện tại công pháp. Từ nhập học lúc tiến vào đứng thực cảnh, Phương Bình vẫn có tiến bộ, có thể đợi được đạt đến đứng thực cảnh đỉnh phong. Phương Bình thung công liền dừng lại rồi, cố vấn qua Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu cũng nói với Phương Bình rất nhiều. Có thể Phương Bình thung công y nguyên dừng bước không tiến. Do dự một hồi, Phương Bình cuối cùng nghĩ đến Lão Vương. Lão Vương thực lực tự nhiên không bằng Lữ Phượng Nhu. Có thể Lữ Phượng Nhu là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Giai đoạn này cường giả cũng không phải quá để ý thung công tu luyện. Lữ Phượng Nhu đạt đến đứng không cảnh nhiều năm, sợ là sớm đã không qua nhớ tới lúc trước đạt đến đứng không cảnh cảm xúc rồi. Vương Kim Dương không giống, tên kia mới đại học năm 2 đây. Sáng sớm, bên cảng tránh gió, Phương Bình mở ra Vương Kim Dương điện thoại. Vương ca, nói xong ta còn có việc muốn bận bịu. Lão Vương rất thẳng thắn, hắn cùng Tần Phượng Thanh hai người ở địa quật cọ sát hơn 2 tháng. Không tìm những người khác hỗ trợ, một chút đem thôn xóm kia ngoại vi địa quật sinh vật mài gần như chết hết rồi. Hai người đang chuẩn bị 2 ngày qua này cuối cùng một đòn sấm sét. Mới ra địa quật tu sửa, cũng là đúng dịp, bằng không Phương Bình căn bản không tìm được hắn. Vương ca, ta thung công đứng ở đứng thực cảnh có một quãng thời gian rồi. Đơn giản. Trường học các ngươi không phải một cái nhân công hồ sao? Trên TV khinh công thủy thượng phiêu xem qua sao? Đi đạp nước, lúc nào có thể đạp đến nước bất quá đầu gối. Trọng tâm điều khiển đến chính mình không rơi xuống nước. Lúc nào liền đến đứng không cảnh rồi. Đương nhiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn ngươi ngộ tính, có thể học được điều tiết trọng tâm. Cái kia rất nhanh sẽ được. Nếu là không học được, vậy thì chờ mỗi ngày rơi xuống nước đi. Phương Bình vừa học đến một cái bí quyết nhỏ, nghe vậy lập tức lại nói. Ta gần nhất tu luyện một môn đao pháp, có thể khí huyết bạo phát vẫn luôn dâng lên không nhanh. Đòn sát thủ mức độ đều không đạt tới. Nhất phẩm cảnh có thể đạt đến nước này, rất không dễ dàng rồi. Vương Kim Dương đúng là không coi thường Phương Bình. Khen một câu, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi xương bàn tay không có rèn luyện, nghĩ đạt đến đòn sát thủ mức độ rất khó. Chiến pháp lực bộc phát độ, cùng thân thể có rất lớn quan hệ, ngươi kinh mạch độ dẻo không đủ, xương cốt cường độ không đủ, quá độ bạo phát, ngược lại sẽ thương tổn được chính mình. Điểm này, đạo sư của ngươi khẳng định cũng đã nói. Bất quá cũng không phải không biện pháp khác. Cái gì? Ngươi là 3 lần tôi cốt. Xương cốt cường độ vốn là không yếu. Tố chất thân thể muốn vượt qua những người khác. Lúc này, hơi hơi cường hóa một điểm, liền có thể thỏa mãn bạo phát nhu cầu. Nhìn ngươi có bỏ được hay không đập tiền. Mua 2 viên thối thể đan. Không dùng uống. Dung vào trong nước. Rèn luyện ngươi 2 tay. Qua vài ngày, ngươi xương bàn tay sẽ cường hóa không ít. Thối thể đan, Phương Bình có chút đau răng. Quả nhiên vẫn là cái này chân lý. Dùng tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thối thể đan không tính cấp bậc. Chính là dùng để tôi thể. Đồ chơi này, so với cường thân dịch hiệu quả còn tốt hơn. Giá cả cũng càng quý hơn. Kỳ thực dùng người không nhiều. Bởi vì không cần phải vậy. Ở tôi cốt đồng thời, mọi người kinh mạch cùng da rẻ đều sẽ rèn luyện. Phương Bình nếu là hiện tại tiến vào nhị phẩm, rèn luyện xương bàn tay, cũng không cần thiết tiêu tốn cái này uổng tiền. có thể không vào nhị phẩm trước, muốn cho hai tay bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, cái kia liền cần ngoài ngạch phụ trợ rồi. Muốn hai viên, cái này nhìn chính ngươi, ngươi cảm giác gần đủ rồi, vậy thì đình chỉ, bất quá chỉ là có chút quý, không phải có chút quý. Trường học muốn 30 học phân một viên có được hay không? Bất quá Vương Kim Dương nói cũng là cái biện pháp. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Vậy ta thử một chút xem. Tốt, còn có việc sao? Không có chuyện gì ta treo. Không còn, ta, đô đô đô. Lão Vương cúp điện thoại tốc độ cũng cực nhanh. Nhìn dáng dấp là thật sự có chuyện bận rộn. Phương Bình có chút bật cười. Cũng không lại đánh tới, nên hỏi đều hỏi rõ rồi. Cùng lúc đó, ma đô địa quật lối vào, Vương Kim Dương cắn răng nghiến lợi nói, Tần Phượng Thanh, lần này lãng phí ta hơn 2 tháng thời gian, lần này nếu là không vớt được đại, ta liền ở địa quật chém chết ngươi. Tần Phượng Thanh dùng mình một cái, ngượng ngùng nói, cũng không ít mò chỗ tốt đi. Thôn xóm mạnh nhất người bảo vệ kia. Ta nhìn e sợ có ngũ phẩm. Thật muốn thất bại rồi. Thiếu miệng xui xẻo. Ngươi nhớ kỹ. Lần này ta vận dụng tuyệt chiêu. Nhiều nhất 2 chiêu. Chém bất tử hắn. Ngươi liền mang ta chạy trốn. Chém chết. Cũng trước tiên mang ta chạy trốn. Ngươi bộ pháp luyện không thành vấn đề chứ. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói. Ta rõ ràng đi cương mãnh con đường. 2 tháng này đều sắp biến thành Tần Bào Bào rồi. Câm miệng, ta hỏi ngươi luyện thế nào rồi. Chạy nhanh chóng, vậy thì tốt, đi. Hai người hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang vào địa quật. Địa quật, ở ngoài thủ vệ một số võ giả. Có người trêu ghẹo nói. Hai vị, có muốn hay không sớm cho các ngươi bị tốt chữa thương đan? Sẽ đem chữa bệnh đội gọi tới. Hơn 2 tháng này, hai người này bị thương trốn về số lần đều vượt quá 10 lần rồi. Tần Phượng Thanh cũng không quay đầu lại nói. Không cần, lần sau ta trở ra. Đó chính là tứ phẩm võ giả. Vậy chúng ta chờ ngươi tứ phẩm. Ha ha ha, mọi người cười trêu ghẹo một trận. Hai người cũng vào địa quật. Âm thanh hoàn toàn biến mất. Bọn họ vừa đi, lại có người mở miệng nói, hai người này tiểu tử, chỉ sợ là nhìn chằm chằm địa phương tốt, cọ sát hơn 2 tháng, ta nhìn mang về thi thể, đều có tứ phẩm cảnh rồi, lần này e sợ thật có thể bị bọn họ kiếm bộn đải. Ước ao cũng vô dụng, chuyện như vậy độ nguy hiểm cũng lớn, người không thấy hai người này bị thương bao nhiêu lần. Tần Phượng Thanh có thể sống đến hiện tại, ta cũng kỳ quái, này ngược lại cũng đúng là, bất quá ta nhìn Tần Phượng Thanh xương sống e sợ muốn rèn luyện hoàn thành rồi. Vương Kim Dương cũng có tiến bộ không ít, e sợ muốn vào tứ phẩm trung đoạn rồi. Ai, một đời so với một đời mạnh, cũng tốt, chúng ta những lão già này cũng ung dung một ít. Gần nhất võ đại làm cái kia thi đấu giao lưu các ngươi biết chứ? Biết, bất quá võ đại bên kia dáng vẻ hàng nhiều. Làm đến sôi sùng sục lên. Muốn ta nhìn, quân bộ nên nhúng một tay. Để quân bộ thiên tài võ giả dạy dạy bọn họ làm người. Vẫn đúng là đừng nói. Không hẳn đừng đùa. Năm nay mới bắt đầu. Lần sau, quân bộ không hẳn sẽ không tham dự. Ngoặc kép. Mọi người nghị luận một trận, rất nhanh rơi vào vắng lặng. Ma võ, trong lớp học, Phương Bình nghe bên tai truyền đến một trận nghị luận, có chút muốn giết người kích động. Các ngươi nhìn thấy không? Gần nhất chúng ta khu túc xá bên kia thật giống có cái hai bút mỗi ngày ăn mặc quần áo ở bơi mùa đông, nhìn thấy, thật giống không phải bơi mùa đông đi, là rơi xuống nước rồi. Ta cũng nhìn thấy. Không biết có phải là văn khoa học viện những kia hai bút. Mà võ học sinh lại rơi xuống nước. Ném người chết rồi. Then chốt không phải một lần a. Ta xa xa nhìn thấy nhiều lần rồi. Các người cũng nhìn thấy rồi. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt cơ chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Bọn học sinh nghị luận sôi nổi. có người thường thường cười nhạo trêu chọc vài câu. Phó Xương Đình một mặt ý tứ sâu xa nhìn Phương Bình. Ký túc xá một khu không ít người cũng đều vẻ mặt giống như nhau nhìn hắn. Phương Bình rơi xuống nước, xuyên ướt cộc cộc về ký túc xá. Thật giống không phải một lần a. Đương nhiên, một khu người không thật cảm thấy Phương Bình rơi xuống nước. Khả năng là đang luyện tập cái gì chiến pháp. Có thể người khác không biết a. Bây giờ nghe những người khác thảo luận, tất cả mọi người nín cười. Cũng không ai đi ra giúp đỡ giải thích. Xem trò vui thật tốt. Phương Bình hừ một tiếng, thầm nói, chờ lão tử thung công đến đứng không cảnh, để cho các ngươi ước ao đi. Thung công liền ba tầng, đứng không cảnh thung công, rất nhiều hai, ba phẩm võ giả đều không đạt đến. Hắn nếu là thung công đạt đến đứng không cảnh, phối hợp với vân bộ, đây mới thực sự là có thể đánh có thể lùi. Muốn đánh liền đánh, muốn chạy liền chạy, ăn được khổ chung khổ mới là người trên người. Ném lên người, mới có thể kiếm về mặt mũi. Hiện tại không phải xem kịch vui sao? Chúng ta đi nhìn, lòng dạ rộng rãi Phương Bình, đem vừa mới những kia nghị luận, ánh mắt không giống nhau, đều ghi xuống, tìm cái thời gian, từng cái dạy bọn họ cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Trong lòng thật mưu tính trả thù sự, Phó Xương Đình rời đi đề tài, cười nói, ngày mai lễ Giáng sinh, có muốn hay không đi ra ngoài sóng một làn sóng? Người nước ngoài tiết, có cái gì tốt quá? Người quản người nước ngoài vẫn là chúng ta. Bớt thời gian buông lỏng một chút. Gần nhất tinh thần căng quá gấp, đều nhanh căng đứt đoạn mất. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên gật đầu nói, tốt, ngày mai ra đi vòng vòng. Hắn ngược lại không phải vì sóng, mà là bởi vì gần nhất Lý Thừa Trạch cho hắn gọi điện thoại. Thức ăn nhanh nghiệp vụ bị người nhìn chằm chằm rồi. Thức ăn nhanh nghiệp vụ không tính phức tạp, tổng có chút người nhìn ra tiền cảnh. Các làm các, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Có thể gần nhất thật giống có võ giả đứng ra quấy rối. Việc này Phương Bình liền đến quản một chút rồi. Ngày thứ hai, ngày 25 tháng 12, Phương Bình, Phó Xương Đình, Đường Tùng Đình, Trương Duyệt, Hạ Văn Du một đám nam nam nữ nữ cùng đi ra trường học. Dương Tiểu Mạn những người này hiện tại đều vội vã đột phá nhất phẩm đỉnh phong. Cũng không thời gian đi ra, Phó Xương Đình cũng không ước các nàng. Đúng là đặc huấn ban cái khác mấy nữ sinh, khoảng cách nhất phẩm đỉnh phong còn xa vô cùng, cũng không phải quá sốt ruột. Phó Xương Đình một ước, mấy người này rất nhanh sẽ đáp ứng rồi. Nhìn Phương Bình ra cửa còn cõng lấy một cái hộp gỗ. Phó Xương Đình không nói gì nói. Ngươi muốn làm gì? Ở Ma Đô vẫn là rất an toàn. Không cần thiết mang vũ khí chứ. Phương Bình trong hộp gỗ trang chính là cái gì? Hắn tự nhiên biết. Sau đó có chút việc. Các ngươi trước tiên chơi. Ta quay đầu lại tới tìm các ngươi. Ngươi đi đâu? Đừng hỏi, tìm người phiền phức đi. Mấy ngày nay tâm tình không quá khoan khoái. Phương Bình mấy ngày nay xác thực cũng nín lợi hại. Mỗi ngày rơi xuống nước liền không nói. Còn bị người cười nhạo. Này đều không phải then chốt. Then chốt là gần nhất không còn tiền thu. Chơ mắt mà nhìn điểm tài phú hướng 10 triệu lấy rơi xuống. Phương Bình đều nhanh phiền muộn chết rồi. Hiện tại lại còn có người ngăn chính mình tài lộ. Này không phải muốn chết sao? Cùng Phó Xương Đình mấy người cáo từ một tiếng. Phương Bình rất nhanh sẽ biến mất ở trước mắt mọi người. Viễn Phương công ty, Lý Thừa Trạch đang ở cửa đại lâu chờ. Nhìn thấy Phương Bình đến, không do thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiến lên đón nói. Phương tiên sinh, đối phương người nào? Hoa Đông Đại học sư phạm tốt nghiệp một vị võ giả. Mới vừa tốt nghiệp, cũng đi ra lập nghiệp. Vừa vặn liền vừa ý chúng ta cái này nghiệp vụ. Ngài cũng biết, hắn là võ đại tốt nghiệp học sinh. Tuy rằng ta đối ngoại thả ra tiếng gió. Công ty chúng ta là ma võ học sinh mở. nhưng đối với hắn không tác dụng quá lớn nơi. Cái gì thực lực? Nhị phẩm võ giả, cướp ta điểm ấy bán lẻ. Phương Bình chửi mát nói, cũng là điểm ấy năng lực, công bằng cạnh tranh ta không thèm để ý hắn, lại còn theo ta chơi âm. Mắng một câu, Phương Bình hỏi lại lần nữa, nhị phẩm đỉnh phong vẫn là mới vừa vào nhị phẩm loại kia. Hoa Đông Đại học sư phạm không tính phổ thông võ đại, là tầng cấp thứ hai võ đại, học sinh của bọn họ, thực lực không yếu, tam phẩm tốt nghiệp không hiếm thấy, nhị phẩm tương đối nhiều, không giống phổ thông võ đại, phần lớn đều là nhất phẩm tốt nghiệp, bất quá nhị phẩm tốt nghiệp, nói rõ ở trường học cũng không phải tinh anh, loại này võ giả, chưa chắc có mạnh bao nhiêu, không phải tam phẩm liền được, võ đại tam phẩm, đều là tinh anh, trên căn bản đều có sở trường chiến pháp, có thể nhị phẩm, vậy còn thật chưa chắc có. Lý Thừa Trạch cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn hắn. Suy nghĩ một chút nói, ta hỏi thăm một chút, hắn đại học năm 4 học kỳ sau đột phá nhị phẩm. Hiện tại cũng có hơn nửa năm rồi, đại học năm 4 mới nhị phẩm. Hiện tại nửa năm, chết no rèn luyện 20 khối xương cốt. Phương Bình tính toán một thoáng, thực lực này, nếu là không có đắc lực chiến pháp, Phương Bình cũng không hàm hồ hắn, vừa vặn, bảo huyết cuồng đao luyện thành đến hiện tại, vẫn không bắt người thử đao, liền hắn rồi, nghĩ tới đây, Phương Bình lập tức nói, tới cửa tìm hắn đi, trực tiếp tới cửa, nếu đều là võ giả, vậy thì dứt khoát một chút, nếu là người bình thường, Phương Bình còn sẽ không như vậy, trên thực tế những võ giả khác cũng gần như... Trừ bỏ một ít không muốn ra mặt, võ giả đối với người bình thường vẫn tính thân mật, trừ phi ngươi thật xâm phạm lợi ích của hắn, hoặc là trên người ngươi khiến người ta nhìn thấy ích lợi thật lớn. Bằng không võ giả rất ít sẽ tìm người bình thường phiền phức. Có thể nếu đều là võ giả, cái kia cũng không cần phải uyển chuyển rồi. Hoa Đông Đại học sư phạm, lúc trước Lão Vương nhất phẩm đỉnh phong. Đánh bại đối phương một vị nhị phẩm võ giả. Hiện tại, đến phiên ta rồi. Lý Thừa Trạch là có xe. Phương Bình ngồi trên xe. Trong lòng nghĩ những này. Cũng có thất thần. Lúc trước, hắn cảm thấy nhất phẩm chiến thắng nhị phẩm. Quả thực quá trâu rồi. Có thể bây giờ nghĩ lại. Chính mình trước liền làm từng tới. Cái kia tà giáo Diêu Kim Thành chính là bị hắn đơn giết. Bất quá Diêu Kim Thành là tà giáo võ giả, tương đối kém, vẫn là võ đại học sinh càng có khả năng so sánh. Ta hiện tại làm đến một bước này, có phải là mang ý nghĩa so với Lão Vương sớm mấy tháng làm được? Hắn đầu năm mới đạt đến một bước này, trong lòng tâm tư vạn ngàn, Phương Bình bỗng nhiên hào khí đột ngột sinh ra. Năm sau, hắn cũng có thể tứ phẩm. Cũng có thể ép võ đại cùng cấp không ngóc đầu lên được. Không phải tới năm, tháng sau, hắn liền muốn ép cùng cấp không người có thể địch. Trước tiên cầm ngươi thử đao, ngăn ta tài lộ, đó chính là đoạn ta võ đạo đường. Cừu hận lớn hơn, ngoặc kép, cùng lúc đó, Đông Thăng công ty, Ngụy Đông Thăng cau mày nói. Cái kia cái gì Lý Thừa Trạch, nói thế nào? Lập tức có người báo cáo, Lý Thừa Trạch khó chơi, nói lão bản không phải hắn, chờ bọn hắn lão bản đến rồi mới có thể làm quyết định. Cầm ma võ học sinh ép ta, nếu là đại học năm 3 đại học năm 4, vậy thì thôi, cầm một cái tân sinh ép ta, không biết sống chết. Ngụy Đông Thăng hừ một tiếng, mới vừa nói xong, bỗng nhiên có người vào cửa báo cáo, Ngụy Tổng. Viễn Phương Lý quản lý đến rồi. Còn có cái gì? Còn có một vị trẻ tuổi, thái độ không phải quá tốt, thật giống là đến gây phiền phức. Gây phiền phức? Ngụy Đông Thăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên cởi âu phục, từ bên cạnh cầm lấy một thanh trường kiếm nói, "Đi, theo ta ra ngoài nhìn." Vừa nhìn Ngụy Đông Thăng nâng kiếm, mọi người ánh mắt đều có chút hừng hực. Ở trong mắt người bình thường, nhị phẩm cảnh Ngụy Đông Thăng, tốt nghiệp từ Hoa Đông Đại học Sư phạm, còn trẻ như vậy, quả thực không muốn quá hoàn mỹ, vẫn không có cơ hội kiến thức lão tổng thực lực. Giờ khắc này lão tổng nâng kiếm ra cửa, e sợ có trò hay nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục